Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 863, tranh thủy mặc tái hiện, chương 864, tranh thủy mặc tái hiện trước tiên đưa lên một chương, ngày hôm nay cảm giác lên chiều, đối với mình vẫn tính thỏa mãn, hoan hô, Mãnh Hồ là khỏe mạnh nhất, không nói nhiều, ăn cơm trước, lại gõ chữ. Ti nói đối với vệ tiểu Bắc mệnh lệnh có chút bất mãn. Nhưng căn cứ vào thân binh nhất định phải phục tùng quân lệnh nguyên tắc. Hai tên thân binh cuối cùng không thể không đứng ở phòng tuyến trên. Cũng cấm chỉ những binh lính khác rời đi phòng tuyến. Cái này cũng là vệ tiểu Bắc quân lệnh bên trong một phần. Vệ tiểu Bắc lúc này đã đem tốc độ tăng lên tới cực hạn. Dường như một đạo cuồng phong. Quát vào Thiết Phi Sơn chân núi, bốn phía tràn ngập mịt mờ thậm chí bị vệ tiểu Bắc nhảy vào thì mang đến cuồng phong mở ra. Lộ ra dưới mặt đất, đối lập với bình nguyên mà nói, nơi này tuy nói tại mọi thời khắc đều bị mịt mờ bao phủ. Nhưng dưới thảm thực vật nhưng là cực kỳ tươi tốt, chân núi chỗ chính là từng mảng mọc cực kỳ dồi dào bãi cỏ. Hướng lên trên nhưng là tảng lớn rừng rậm mần ni nhưng nơi này thảm thực vật cùng bình nguyên nhưng không chút nào cùng, đơn giản tới nói, những này cỏ xanh, đại thụ đều là do sắt đá tạo thành. Chúng nó thậm chí có sinh mệnh khí tức, theo vệ tiểu Bắc nhảy vào, sắt đá cỏ xanh cái kia sắc bén phiến lá hướng về vệ tiểu Bắc đâm tới. Đại thụ cành cây cũng bao vây quanh. Thậm chí một ít dây leo đều rất giống xa như thế nhanh chóng phóng tới. Bất quá tất cả những thứ này, lúc này đều không ở vệ tiểu Bắc trong mắt, cấp tốc nỗ lực đột nhiên dừng lại. Trong nháy mắt, vệ tiểu Bắc trên tay phải xuất hiện một cái thiết côn. Đối lập với trước đây thuần khiết, phổ thông, cây thiết côn này đã kinh biến đến mức liền vệ tiểu Bắc đều có chút không quen biết. Bên trên tràn ngập hai màu trắng đen sương mù, lấy thiết côn làm trung tâm, hình thành một cái vòng tròn hoàn, chậm rãi chuyển động, cũng còn tốt, này hai màu trắng đen sương mù cũng không có hướng về vệ tiểu Bắc lòng bàn tay ăn mòn. Nhưng dù vậy, vệ tiểu Bắc cũng là cẩn thận một chút đem cây thiết côn này đặt ở trên mặt đất. Theo thiết côn thoát ly vệ tiểu Bắc tay phải, hô! Hai màu trắng đen sương mù lập tức liền tràn ngập đi ra ngoài. Phàm là bị hai màu trắng đen sương mù tiếp xúc đến sắt đá cỏ xanh. Tuy nói vẫn như cũ là trông rất sống động, nhưng cũng đã chuyển hóa thành hai màu trắng đen tạo thành. Đơn giản tới nói, những này sắt đá cỏ xanh ở chuyển hóa sau khi liền đã biến thành ba chiều hình thái tranh thủy mặc. Nói cách khác, giọt kia mực nước hiệu quả lúc này đã bạo phát ra. Thấy cảnh này, vệ tiểu Bắc nơi nào còn dám chần chờ, vội vàng liền lùi lại mấy chục bước, đem chính mình cùng thiết côn trong lúc đó khoảng cách kéo đến an toàn vị trí. Tuy nói trước, thiết côn bên trên tràn ngập ra hai màu trắng đen cũng không có thương hại đến chính mình. Nhưng vệ tiểu Bắc nhưng không chút nào dám có nửa điểm thư giãn. Phải biết đồ chơi này không phải là tầm thường thương tổn có thể so sánh với. Một khi rơi vào trong đó, kha kha, vậy thì tốt chơi, được rồi, bất kể nói thế nào. Vào lúc này an toàn là số một, trước sau không tới 5 phút đồng hồ thời gian, lấy thiết côn làm trung tâm, bán kính 10 mét bên trong bãi cỏ đều đã biến thành trắng đen song sắc tranh thủy mặc. Thậm chí một tia không cẩn thận thổi vào đi phong đều đã biến thành một ít màu đen đường nét. Bút tiên cùng đĩa tiên trung cực đại chiêu, rốt cục bày ra ở Thiết Phi Sơn trước mặt, hay là vệ tiểu Bắc trước động tĩnh hơi lớn. Không bao lâu, một con sói hình sắt đá quái thú từ mịt mờ bên trong chui ra. Đang nhìn đến vệ tiểu Bắc sau khi liền hưng phấn cực kỳ vọt tới. Cũng không biết loại này sắt đá quái thú có ăn hay không thịt. Nhưng từ lúc này biểu hiện đến xem, chỉ sợ là muốn ăn thịt, nhưng vấn đề mấu chốt nhất nhưng là, con này lang hình sắt đá quái thú cùng vệ tiểu Bắc trước cách cái kia một mảnh trắng đen song sắc. Tranh thủy mặc, hay là quái thú này cảnh giác tính quá kém, hay là quái thú đem sự chú ý hoàn toàn tập trung ở vệ tiểu Bắc trên người. Nói chung, Con này lang hình sắt đá quái thú lấy cực kỳ tao nhã đi săn tư thế một con sông vào này tấm tranh. Thủy mặc bên trong, Vệ Tiểu Bắc thậm chí có thể nhìn thấy con này lang hình sắt đá quái thú ở tranh thủy mặc bên trong. Vọt tới trước không tới một mét khoảng cách, thân thể gần giống như thanh thủy nhỏ vào nồng nặc mực nước. Trong nháy mắt liền cấp tốc chuyển hóa thành trắng đen song sắc. Rốt cục hình ảnh ngắt quãng ở dựng lên giữa không trung tư thái trên. Hoàn toàn không có bất kỳ sức phản kháng, mà Vệ Tiểu Bắc từ con này sắt đá quái thú nhảy vào tranh thủy mặc trước. Liền gắt gao tập trung đối phương, từ quan sát kỹ nhảy vào tranh thủy mặc trước sau biến hóa. Nhưng để Vệ Tiểu Bắc kinh ngạc cực kỳ chính là, ở nhảy vào tranh thủy mặc sau khi, này sắt đá quái thú khí tức hoàn toàn không có bị suy yếu. Chỉ là đọng lại, gần giống như rơi dịch đạm sâu. Cuối cùng đọng lại, nhưng sinh cơ vẫn còn, tựa hồ còn có khôi phục khả năng. Vân, mà từ góc độ tới nói, này sắt đá quái thú rơi vào đến một loại rất kỳ quái trạng thái bên trong. Thật giống tồn tại với một thế giới khác bên trong. Vệ Tiểu Bắc tạm thời không cách nào giải thích cái này hiện tượng. Bất quá Vệ Tiểu Bắc trong lòng vẫn có chút lo lắng. Nguyên nhân rất đơn giản, nếu như liền tiếp tục như thế, chính mình thiết côn, ân, chính mình xương trắng long thương liền nắm không trở lại. Hô, một con sắt đá diều hâu từ mịt mờ bên trong vọt ra. Một con nhảy vào tranh thủy mặc bên trong, hình ảnh ngắt quãng, một con sắt đá voi lớn nhảy vào tranh thủy mặc. Hình ảnh ngắt quãng, ngay khi ngăn ngắn nửa giờ bên trong, tiền tiền hậu hậu có hơn 10 đầu sắt đá quái thú nhảy vào tranh thủy mặc. Đã biến thành tranh thủy mặc một phần, nhưng hiện đang vấn đề đến rồi. Tranh thủy mặc bên trong có chút chen, hơn 10 đầu hình thể không giống sắt đá quái thú, chen ở chừng 100 mét vuông mét trên mặt đất, tuy nói là tranh thủy mặc, nhưng theo Vệ Tiểu Bắc cũng đã không nhận rõ giữa bọn họ đường nét. Bất quá, rất nhanh, Vệ Tiểu Bắc liền không cần lo lắng chúng nó có hay không chen chúc. Trong chớp mắt, nhìn chằm chằm tranh thủy mặc Vệ Tiểu Bắc phát hiện, này tấm lớp thể tranh thủy mặc bắt đầu co rút lại. Vô số màu đen đường nét, màu trắng trống không, không ngừng thu nhỏ lại, hướng về trung tâm nơi thiết côn co rút lại quá khứ. Cái tốc độ này là cố định. Mỗi giây co rút lại một mét đường kính, cho nên đến thứ 10 giây thì, chỉnh phó tranh thủy mặc liền hoàn toàn biến mất, hết mức co rút lại tiến vào thiết côn bên trong, thiết côn bốn phía bãi cỏ, quái thú hết mức biến mất, gần giống như có người trong nháy mắt đem này một khối không gian cho móc xuống. Lộ ra một cái hố to đến, thiết côn bên trên bắt đầu lóe lên vi quang, ban đầu màu trắng. Sau khi màu xanh, màu đỏ, lại là màu trắng đen, một cái do các loại sắc thái tổ hợp mà thành thải quang cầu nổi giữa không trung, hướng về chủ nhân của chính mình phát sinh triệu hoán, ế, này xem như là tiến hóa hoàn thành, Vệ Tiểu Bắc trần chờ chỉ chốc lát sau, lựa chọn tin tưởng, đi tới này thải quang mặt cầu trước, đưa tay phải ra kề sát ở thải quang cầu bên trên. Cùng trước đây như thế. Vệ Tiểu Bắc lúc này cần chọn lựa một loại vũ khí hình thái. Đại thương, không nghi ngờ chút nào, Vệ Tiểu Bắc quanh thân võ nghệ cùng đại thương là không giải được. Nếu như không có đại thương, Vệ Tiểu Bắc tự thân sức chiến đấu e sợ đều sẽ suy yếu 3 phần 10 trở lên. Ở trong đầu, một cái màu đen đại thương chậm rãi cấu tạo thành hình. Một thước bán đầu súng, Mitsubishi, rãnh máu. Sau đó nhưng là hồng cần, 9 thước 3 tấc báng súng, bên trên một tầng mỏng manh kim loại đồ tầng, đại thương thành hình, sau khi nhưng là loại thứ hai vũ khí hình thái, Vệ Tiểu Bắc như cũ lựa chọn đại cung. Dù sao đối lập với cái khác vũ khí mà nói, đại cung tấn công từ xa lực là cái khác vũ khí không có. Đặc biệt là ở Hoa Hạ một người vũ khí lạnh bên trong. Tầm bắn xa nhất điểm này đã rất trâu, đợi đến loại thứ hai vũ khí hình thái lựa chọn sau. Tay phải kề sát ở quả cầu ánh sáng trên Vệ Tiểu Bắc không khỏi hơi sững sờ. Lại còn có loại thứ ba vũ khí hình thái cần muốn tuyển chọn. đao, kiếm, phương thiên họa kích, đều không phải. Vệ Tiểu Bắc lựa chọn chính mình trước đây rất sớm đã muốn một loại vũ khí. Theo ba loại vũ khí hình thái lựa chọn xong xuôi, thải quang cầu đột nhiên ánh sáng mãnh liệt, coi như là xa xa nhìn bên này binh lính đều cảm giác trong đôi mắt tràn ngập tia sáng. Không nhìn rõ bất cứ thứ gì sờ, cho tới Vệ Tiểu Bắc cảm giác mình rơi vào đến thế giới của ánh sáng bên trong. Mãi đến tận tia sáng tiêu tan, Vệ Tiểu Bắc cũng cảm giác mình con mắt không cách nào khôi phục như cũ. Được rồi, này đều xem như là việc nhỏ. Vệ Tiểu Bắc đem nổi lên đại thương nắm ở trong tay. Thở ra một hơi thật dài, lạnh lẽo báng súng, bên trên hiện ra tế hạt nhỏ kỳ kèo làn da của chính mình. Cái cảm giác này thật tốt, Vệ Tiểu Bắc gần giống như một cái tia rốt cục đuổi tới chính mình trong lòng nữ thần. Tâm tình sảng khoái cực kỳ. Tiểu tử, rốt cục được rồi, theo Vệ Tiểu Bắc tiếng cười khẽ. Đại thương bên trong truyền đến một tiếng kêu khẽ. Không thể nghi ngờ, lúc này đại thương đã không giống với ngày xưa. Lúc này một con trâu nước trạng sắt đá quái thú từ mịt mờ bên trong xuất hiện. Nhìn chằm chằm Vệ Tiểu Bắc, tựa hồ đang do dự cái gì. Vệ Tiểu Bắc hoàn toàn lơ là con này trâu nước quái thú, mà là đem sự chú ý thả ở trong tay đại thương trên. Vạn vật thông hiểu khởi động, tới tay vũ khí, làm sao không thể nhìn chuyện gì xảy ra đây. Họ tên, Thủy Mặc Đại Thương, Linh Bảo, giới thiệu, đây là do xương trắng long thương tiến hóa định hình mà đến. Bởi thăng cấp thành Linh Bảo, bắt đầu nắm giữ tự mình ý thức, nắm giữ ba loại vũ khí hình thái, đại thương, đại cung, quyền sáo, hiệu quả 1, sắc bén xuất huyết, suy yếu bất cứ kẻ địch nào phòng ngự 1 số, bắn trúng kẻ địch nhất định sẽ dẫn đến xuất huyết không thôi. Hiệu quả 2, trắng đen long mã, thương này có thể câu thông thủy mặc thế giới, cũng có thể lấy ra thủy mặc hỗn hợp xương trắng lực lượng, hình thành một thớt trắng đen long mã lấy cung vật cưỡi. Hiệu quả 3, song sinh, mỗi tháng có thể sinh ra một cây phối hợp đại thương. Có thể đơn độc sử dụng, có thể cùng thủy mặc đại thương hợp thể, ở một số trong thời gian tăng cường đại thương có hiệu quả gấp đôi. Hiệu quả 4, nhận chủ, lần đầu nhận chủ, hấp thụ ký chủ 1/3 HP, nhận chủ sau, cùng ký chủ vượt quá nhất định phạm vi tự mình trở về. Hiệu quả 5, loại bỏ ác niệm. Thần lực hiệu quả 6, cầm trong tay đại thương, có thể nhìn thấu xen vào thế giới trong lúc đó ẩn thân. Hiệu quả 7, trắng đen thần lực, cầm trong tay đại thương, có thể gia trì trước thủy mặc thế giới nuốt chửng sinh vật lực lượng lượng 1 số. Hiệu quả 8, cứng rắn không thể phá vỡ, tiên thiên phẩm chất trở xuống binh khí không thể gãy hủy vật ấy. Quả nhiên có rất khác nhiều đây. Lại tiến vào đã hóa thành Linh Bảo. Vệ Tiểu Bắc cao hứng bàn tay làm phiền một thoáng báng súng, dẫn tới đại thương vui vẻ kêu khẽ một tiếng. Một tia nhàn nhạt trắng đen song sắc sương mù từ mũi thương trên tràn ngập ra. Thủy mặc thế giới, lẽ nào cái kia tranh thủy mặc hình thành là đến từ chính một thế giới khác? Bất quá từ này thủy mặc đại thương giới thiệu bên trong, tựa hồ hẳn là như vậy. Rốt cục, đầu kia trâu nước sắt đá quái thú theo, đè không nhịn được, đối với nó tới nói, trước nguy hiểm tựa hồ biến mất rồi, mà trước mắt cái này sinh vật cái kia ngon thịt non dẫn tới nó hầu như đều sắp muốn chảy ra ngụm. Nước đến rồi, đây đối với sắt đá quái thú tới nói, quả thực chính là chí mạng thương tổn a. Hô, hô, trâu nước sắt đá quái thú bước động 4 cái tráng kiện chân dài. Cúi đầu, liền hướng về Vệ Tiểu Bắc vọt tới. Chưa xong còn tiếp, U chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.